không lối thoát, chương 14, góc truyện audio.com. Cô trở về cũng đồng nghĩa với việc cô quê ngoại làm việc cho quán cà phê của chính mình. Có một điều cô không biết, đó chính là Vĩ Danh đã chuyển đến làm việc ở một công ty trong cùng tòa nhà này, và mỗi sáng anh đều đi ngang quán cà phê của cô. Những ngày trước quán cà phê đã vắng bóng cô, nhưng từ hôm nay, hình bóng ấy lại quay trở về. Sáng nay cũng như mọi lần, anh bước ngang quán nhưng trong lòng lại chất chứa một cảm giác kỳ lạ. Bước chân anh dừng lại trong vô thức nhìn vào trong tìm kiếm bóng hình cô. Anh cứ đứng đó, đến lúc ánh mắt cô vô tình nhận ra sự hiện hữu của anh thì anh mới vội vàng ngó lơ cất bước. Đi thật nhanh, đến hôm cuối tuần, đám bạn họ lại tổ chức một buổi cắm trại dã ngoại gọi là mừng Vi Lam trở về. Dĩ nhiên, cả anh và cô đều ở đó. Họ nói cười với mọi người như thể trái đất vẫn xoay tròn, chẳng có chuyện gì thay đổi, nhưng trong lòng mỗi người họ, dường như có từng cơn sóng cứ bồng bình không yên. Vi Lam bước lại gần thùng đá lạnh, muốn lấy một lon nước uống, nhưng loại nước cô thích nhất đã không còn. Cầm trên tay lon nước cuối cùng, ấy, Vĩ Danh nhìn về phía cô thật lâu, rồi anh quyết định bước lại gần. Cô nhìn anh có chút e ngại, không nghĩ rằng anh lại chủ động đến gần mình như thế. Rồi anh lạnh lùng nắm lấy bàn tay cô, đặt lon nước vào đấy. Uống đi anh nói gọn. Không cần đâu cô trả lời, đẩy nhẹ lon nước về phía anh. Anh không thích loại nước này nữa. Em không thích thì quăng bỏ vậy. Nói xong anh xọt tay vào túi và quay bước đi. Cô đứng đó có chút bối rối và hụt hẫng. Anh có biết anh làm vậy khiến trái tim cô càng thêm đau đớn hay không? Họ cùng vài người bạn đi dạo bên bờ suối mát. Bất chợt cô té ngã khi vấp phải một tảng đá lớn gần đấy. Cô ngồi bệt xuống đất, tay ôm chặt cổ chân cố nén lại cơn đau. Vĩ Tường chưa kịp đến gần hỏi han, thì Mã Khắc Hào người con trai tỏ ý thích cô từ hôm trước anh đã nhanh chân hơn một bước vội vàng. Ngồi xuống xem xét bàn chân cô, em có sao không, đau lắm không, Khắc Hào ân cần hỏi han. Không sao, cô lắc đầu nhẹ cố đẩy bàn tay anh ra khỏi chân mình, có ý bảo anh đừng lo. Em không sao thật chứ, Vĩ Tường đứng gần bên cô hỏi han với ánh mắt trìu mến. Vi Lam chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười dịu dàng, và anh đáp lại bằng cái gật đầu hiểu ý, em đi được không? Hay để anh cõng em quay lại chỗ cắm trại, Khắc Hào vẫn lo lắng và hăm hở đề nghị. Vĩ Danh nãy giờ vẫn khoanh tay đứng đó lặng thinh, mắt anh theo dõi, tất cả sự việc trong lòng cũng cảm thấy như lửa đốt khi cô bị té ngã. Nhưng cái cảm giác cay đắng nóng hừng hực ấy lại càng dâng trào khi người con trai kia cứ quấn lấy cô như vậy. Bế cô ấy đi, cô ấy thích thế mà, Vĩ Danh nói gọn ơ trước câu hỏi của Khắc Hào dành cho Vi Lam, một câu nói đầy ý khinh miệt và mỉa mai. Cô chỉ nhìn anh lặng lẽ, ừ anh thích nói thế nào thì tùy anh, muốn nghĩ về cô thế nào cũng được, cô giờ chẳng muốn quan tâm đến nữa. Anh cứ giày vò, làm cô đau lòng như vậy đi, bởi vì chính cô đã từng khiến anh đau như vậy trong suốt một khoảng thời gian dài, nên cô hiểu anh hận mình bao nhiêu, chỉ là ánh mắt cô nhìn anh, nó chất chứa một thứ tình cảm bị đè nén, chất chứa cảm giác đau lòng nhưng không thể nói. Và cái ánh mắt ấy đã khiến anh sững người, có phải là anh đã nói quá lời rồi, hay không? Cô chỉ lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của Khắc Hào. Góc truyện audio.com, cô cố gượng đứng dậy, và quay trở về chỗ cắm trại một mình, từng bước khập khiễng. Vĩ Tường chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười, vì đã trải qua bao nhiêu thời gian ở bên cô, anh hiểu tính cách và con người cô rất rõ. Vậy nên anh cũng để mặc cô làm theo ý mình, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô một cách thầm lặng. Vài hôm sau, Vĩ Danh rời khỏi sở làm thật trễ, đã hơn 9 giờ và anh thì quên mất nhìn đồng hồ. Đến lúc cơn sấm sét đánh ầm ngoài cửa sổ kèm theo cơn mưa chút nước, anh mới nhận ra đã trễ lắm rồi. Bước ngang qua quán cà phê, anh thấy chỉ còn mình cô ở đó, đang cố đóng lại những cánh cửa sổ để tránh cơn mưa tạt vào. Anh đứng lặng nhìn, cô theo bản năng, rồi bỗng dưng ánh đèn đột nhiên tắt ngóm. Cả khu cao, ốc đều tắt hết điện, có lẽ là vì trời mưa. Rồi đột nhiên anh nghe tiếng kiếng bể đánh xoảng trên nền nhà, kèm theo là tiếng cô hét lên thất thanh. Anh giật mình, tâm trạng đầy lo lắng, rút vội chiếc điện thoại ra để dọi ánh sáng le lói tìm kiếm cô trong bóng tối. Ánh đèn dọi xuống nền nhà, là một chiếc tách vỡ toang thành nhiều mảnh, có lẽ trong đêm tối cô đã mò mẫm mà lỡ tay quơ ngã nó. Anh cẩn thận dọi đèn vào người cô, rồi lên tiếng hỏi, có sao không, đưa tay cho anh. Cô vẫn còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đường đột của anh, thì anh đã vội nắm tay cô và cẩn thận dắt ra khỏi khu vực thủy tinh vỡ nát ấy. Rồi anh đẩy người cô ngồi xuống ghế, chẳng nói chẳng rằng, lấy chiếc điện